Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, chương 436, đổi một cái tông chủ. Chỉ có Nam Vũ Tiên có chút chần chờ. Nàng dù sao cùng Lâm Tiêu không có quan hệ gì, bản thân mình cũng không có nịnh bợ Lâm Tiêu ý tứ. Dĩ nhiên là ngại ngùng cầm Lâm Tiêu đưa ra đồ vật. Cầm lấy đi, Yến Dung đem bảo vật đẩy tới trước mặt nàng. Nói ra, đây là ngươi có được. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mệt nhọc lâu như vậy. Hắn trả cho ngươi một ít thù lao, cũng chẳng phải thiên kinh địa nghĩa. Ngừng lại một chút, Yến Dung tiếp tục nói. Ngươi đừng cho là hắn là có ra sao hảo tâm tư. Đến lúc chúng ta đột phá, tất nhiên sẽ có càng thêm rườm rà làm việc. Nam Vũ Tiên ngẩn ra, đem đồ vật thu vào. Yến Dung nói không sai, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy. Đến lúc các nàng đột phá, thực lực mạnh hơn, còn có những chuyện khác muốn bọn họ làm. Dù sao Thái Tiêu giới càng ngày càng phát triển tăng cường, nhất định phải có người tới quản lý. Thuận theo tự nhiên phải không hảo hành vi, vì càng nhanh chóng phát triển, nhất định phải có người vẫn nhìn. Sau đó tiến hành cưu sai, cầm lấy Lâm Tiêu đưa ra bảo vật. Mấy người nữ nhân bế quan tu luyện đi tới. Bên kia sau cái Phật môn mọi người cũng không chịu nổi hành hạ, rối rít bày tỏ thần phục, gia nhập luyện hóa yêu ma trong đại quân. Hiện tại Lâm Tiêu dưới quyền liền có thập nhất cái nguyên anh đỉnh cấp tồn tại. Có bọn họ luyện hóa yêu ma, tốc độ nhanh hơn rồi rất nhiều. Ban đầu tiêu hao hết năng lượng, rất nhanh đã bổ sung trở về. Hơn nữa chỉ có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm, lại tích góp một đoạn thời gian năng lượng, coi như là hóa thần cường giả, vạn pháp điện cũng có thể trấn áp. Dù sao cũng là thượng phẩm pháp bảo, chỉ cần có đủ năng lượng, một người bình thường hóa thần cường giả vẫn là hoàn toàn có thể trấn áp. Nhưng mà hóa thần bên trong nhân vật hàng đầu thì không phải dễ dàng như vậy trấn áp, thậm chí bị phản sát cũng có thể. Dù sao vạn pháp điện cũng chỉ là một món pháp bảo, chờ đến lúc nào có thể đem một cái cửu châu đỉnh trong yêu ma triệt để luyện hóa, sau đó giải phóng ra ngoài một cái cửu châu đỉnh. Cửu châu đỉnh chính là cực phẩm linh bảo, thật muốn giải phóng ra ngoài một cái, chỉ cần có đủ năng lượng, đừng nói là hóa thần, coi như là động hư, thậm chí là càng mạnh mẽ tồn tại, cũng có thể toàn bộ trấn áp. Đến lúc đó, cả thế giới vũ trụ đều mặc cho Lâm Tiêu ngao du rồi. Bất quá, kia còn cần thời gian quá dài. Đừng xem nhiều người như vậy, luyện hóa thời gian dài như vậy, trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng. Những cái kia yêu ma quá mức mạnh mẽ, tất cả đều là bán tiên cấp tồn tại. Những này kim đan nguyên anh tu sĩ hướng bọn hắn luyện hóa, phòng trừng cũng liền luyện hóa trên người bọn họ một cọng lông tóc mà thôi. Muốn triệt để luyện hóa, còn cần vô cùng vô tận thời gian. Lâm Tiêu cũng ly khai Thái Tiêu giới, sau đó rời đi Tiềm Long thành trong lòng đất. Chim bay cá nhảy các loại đồ vật bắt được rất nhiều. Tiếp theo cần làm chính là, người, nói cho đúng, là thiên phú không tệ tu hành giả, mà không đơn thuần là người. Tại Thái Tiêu giới bên trong, phàm nhân cũng có rất nhiều rồi. Cần nhất làm chính là tu hành giả. Lâm Tiêu lại ném ra ánh mắt, nhìn về phía mình đến trước địa phương. Thái Châu đại địa, mảnh đất kia vực bên trên, có đến đi thông thế tục giới cấm linh phong giới trận. Nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Lúc trước thực lực chưa tới, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hiện tại có thể đi về, có cừu báo cừu, có oán báo oán, hơn nữa đem chọn cái Thái Châu chỉnh hợp, thu về ở tại dưới quyền mình. Sau đó, lấy Thái Châu cùng Huyết Vân Châu vì căn cứ địa, công phạt cái khác Đại Châu, thống trị nhất phương địa vực, tích lũy to đại khí vận. Nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu đem vạn pháp điện thiết lập hảo hành trình, sau đó từ khí linh phân ra một tia tâm thần tìm đường. Bản thân hắn cũng là tiến vào trong tu luyện, vừa mới đột phá đến Nguyên Anh, với hắn mà nói cũng không có cái gì có thể củng cố. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục đột phá, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ là được. Lúc trước hắn còn cần phải nghĩ biện pháp tìm linh thạch, tìm năng lượng. Hiện tại liền hoàn toàn không cần. Hắn hiện tại năng lượng hoàn toàn đủ, đủ chống đỡ đến tu luyện tới cực kỳ cảnh giới cao thâm. Vạn pháp điện biến thành vi trần phiêu động qua thiên sơn vạn thủy, hướng phía Thái Châu đại địa mà đi. Bế quan tu hành một đoạn thời gian, Lâm Tiêu tu vi tăng lên tới Nguyên Anh nhị trọng. Vạn pháp điện linh tướng hắn gọi tỉnh lại. Đã tới chưa? Lâm Tiêu ly khai vạn pháp điện, mở mắt ra, xuất hiện ở trước mặt hắn là quen thuộc đại địa. Nhưng là bây giờ khối này đại địa bên trên tràn đầy máu tanh và khí tức sát phạt. Lúc trước Thái Châu đại địa, tuy rằng trong đó lục đục với nhau, các cái tông môn trong lúc đó cũng có chiến đấu phát sinh, nhưng mà tương đối mà nói vẫn là rất bình thản. Nhưng là bây giờ lại không bình thản, ngược lại thì tràn đầy khí tức hủy diệt, là huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông. Lâm Tiêu mắt sáng lên, thấy được một ít tương đối quen thuộc đồ vật, tiện tay chảo một cái, kéo qua tới một cái lạc đàn huyết ma giáo đệ tử. Lâm Tiêu hỏi, Thái Châu chuyện gì xảy ra? Chu Lập Bác vừa định nổi giận hơn, bất quá hắn vừa nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt, lập tức liền trong lòng cuồng loạn, mắng chửi người đến bên mép, lại là mạnh mẽ nuốt xuống. Trước, tiền bối, Chu Lập Bác bị dọa sợ đến hai chân phát run, toàn thân giống như si khang một dạng, run lập cập, mà nói đều nói không hết trọn. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, một bạt tai rút được trên mặt hắn, mãnh liệt đau đớn để cho hắn tỉnh táo lại. Tuy rằng bạt tai rất nặng, Chu Lập Bác mặt cũng rất đau, nhưng mà hắn chính là không còn rung, thân thể khôi phục bình thường. Tiền bối, là huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông. Chu Lập Bác bắt đầu nói liên tục, âm thanh rõ ràng, câu nói hoàn chỉnh. Lâm Tiêu lẳng lặng nghe, nguyên lai là Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo kết minh, hướng về phía phụ cận mấy cái đại châu, bắt đầu chinh phạt chi lộ. Nguyên bản bọn họ tuy rằng cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn không có thực hiện. Lần này Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên cùng tiến nhập Kim Đan bảng, bọn họ liền bắt đầu kết minh lên. Tuy rằng giữa bọn họ còn có khoảng cách, nhưng mà chỉ cần không có đến một khắc cuối cùng, ngược lại còn có thể miễn cưỡng duy trì bình thản. Lâm Tiêu hỏi thăm một cái Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng, biết được tại hai cái này trong tông môn, mặc dù không có Nguyên Anh đỉnh cấp tồn tại, nhưng mà có đến hộ tông đại trận, vẫn là có thể ngăn cản Nguyên Anh đỉnh cấp công kích. Lâm Tiêu liền tạm thời từ bỏ, trực tiếp tấn công đây hai phái ý nghĩ. Tuy rằng hắn có thể dựa vào Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng tiến nhập hai tông bên trong, từ bên trong tiến hành tan rã, nhưng mà Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng hiện tại hẳn còn tại thế giới dưới mặt đất mới đúng. Nếu mà các nàng bại lộ hành tung, tin tức truyền ra ngoài, Lâm Tiêu lại không thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành mình mục tiêu. Vẫn phải là từng bước đến a. Lâm Tiêu đem Chu Lập Bác ném tới Thái Tiêu giới bên trong, sau đó hô lên Liễu Nguyệt Nhi cha và con gái, cùng nhau đi tới Phi Hồng Cốc. Phi Hồng Cốc chính là mục tiêu thứ nhất. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Liễu Nguyệt Nhi hoan hô nhảy đến Lâm Tiêu trong ngực, cũng không quản lý mình phụ thân tức giận bất bình ánh mắt. Lâm Tiêu nhẹ véo nhẹ lấy trên đầu nàng bánh bao nhỏ, hướng về phía Liễu Duệ nói ra, Phi Hồng Cốc cần thay thế một cái tông chủ rồi. Ta xem Nguyệt Nhi rất thích hợp cái thân phận này, ngươi cảm thấy thế nào? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.